Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng tôi vẫn hỏi, tối nay anh không tăng ca à? Không đâu. Tôi vô tình thở ra một hơi dài. Có lẽ chỉ là tôi khởi động xe, tâm trạng tốt hơn. Tôi đã nấu rất nhiều món, đương nhiên đều là những món mà Trần Trinh thích. Những năm qua, nhà chúng tôi không có người ngoài đến chơi. Cứ hễ không có việc gì, chúng tôi lại ở nhà quấn quýt lấy nhau. Trần Trinh mang về một bó hoa, là hoa hồng đỏ. Không phải ngày lễ tình nhân, cũng không phải ngày kỷ niệm, anh mua hoa làm gì thế? Chúng tôi không còn lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa, nhưng vẫn sống khá tiết kiệm. Chúng tôi thích tài trợ cho vài sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trần Trinh có vẻ tâm trạng khá tốt, không nói gì, chỉ cắm từng bông hoa một vào lọ. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Kỷ niệm 10 năm của Trinh Trình, em có ý tưởng gì không? Anh ấy hỏi tôi, tôi suy nghĩ một lúc, lắc đầu, rồi nói, đừng làm quá phô trương. Nghĩ đến việc Trinh Trình đã là công ty niêm yết rồi, tôi lại bổ sung. Anh tự quyết định đi, em cũng đã rời công ty 2 năm rồi. Ừ, Trần Trinh đặt đũa xuống, có một vài ca sĩ tối nay mới có thời gian. Tay tôi khựng lại, Trần Trinh ngước mắt nhìn tôi. Lát nữa anh sẽ đi ký hợp đồng với họ rồi về ngay. Tôi cũng nhìn anh ấy, trong đôi mắt quen thuộc là một sự thản nhiên. Lát anh về sẽ thu dọn bát đĩa. Anh đứng dậy, Trần Trinh, tôi gọi anh lại. Anh quay người nhìn tôi. Cậu thanh niên mặc áo phông trắng ngày nào, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành trong chiếc áo sơ mi trắng. Sao thế? Không có gì. Anh nhìn tôi một lúc, rồi quay lại, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi như thường lệ. Anh sẽ cố gắng về sớm. Tôi biết anh ấy sẽ đi đâu. Trang cá nhân của Tống Vi sáng nay có kèm theo định vị. Gần, Trinh Trình, có một sân vận động. Tôi lái xe đến cửa sân vận động. Quả nhiên thấy xe của Trần Trinh. Tôi ngồi trong xe, lấy điện thoại ra. Sân vận động không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí trông như không có một ai. Nhưng trang cá nhân của Tống Vi thì không giống vậy. Cô ta đăng một bộ ảnh 9 tấm. Chưa bao giờ nghĩ đến. Lại là một buổi hòa nhạc riêng dành cho mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Trinh còn có thể vì một nụ cười của người đẹp mà tiêu tốn ngàn vàng. Cuối cùng thì vẫn là ánh trăng trên trời. Trước đây là không có thời gian để ngắm, chứ không phải là không muốn ngắm. Bây giờ không chỉ có thể nhìn thấy, mà còn có thể với tay chạm tới. Cách chương.